Bồ Tát Man ZNV. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái trẻ đẹp mặc váy dài màu đỏ thạch lựu. Tuy là mùa đông, nhưng trên vai nàng chỉ khoác một chiếc khăn choàng màu vàng nhạt. Làn da trắng như tuyết lộ ra một nửa, khe rãnh đầy đặn mềm mại trước ngực. Khuôn mặt chưa trang điểm toát lên vẻ vừa phong tình vừa kiều diễm. Cô gái quỳ xuống đất giúp Du Túc đi giày, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn vị tiết độ sứ có dung mạo xuất chúng này. Du Túc vẻ mặt uể oải, rõ ràng là sáng sớm, nhưng chàng lại trông như đang bị than hồng sưởi ấm đến mức buồn ngủ. Cô gái đi giày xong cho chàng, lại lấy y phục, hầu hạ chàng thay đồ, dịu dàng nói, giờ còn sớm, nếu lang quân còn mệt, không bằng nghỉ thêm một lát nữa. Du Túc xoay xoay cổ. Tuy chàng không thích dậy sớm, nhưng cũng không phải là người ham mê giường chiếu. Chàng ngồi trên giường, hơi cúi đầu, mái tóc dài che khuất vẻ mặt chàng, khiến người ta khó đoán. Cô gái thấy chàng không nói gì, liền không nói thêm nữa. Quay người nhận chậu rửa mặt bằng bạc từ tay thị nữ. Lại hầu hạ chàng rửa mặt. Du Túc xúc miệng xong, bỗng nhiên hỏi, hôm nay là 25 rồi sao? Cô gái đưa khăn ướt, mỉm cười đáp, vâng, còn mấy ngày nữa là đến giao thừa. Lang quân có muốn về Trường An không? Tiết độ sứ các phiên trấn không có chiếu chỉ của hoàng đế thì không được tự ý rời khỏi khu vực phòng thủ. Du Túc không có chỉ dụ của hoàng đế, đương nhiên không thể hồi kinh. Nhưng dù hoàng đế có cho chàng về, Trường An cũng không có gì khiến chàng mong đợi. Bây giờ về thì thấy gì? Ung Vương Phi đang mang thai. Phủ Ung Vương ấm áp sum vầy. Còn chàng, Du Túc là ai? Thậm chí ngay cả tình phu cũng không tính là. Người lén lút vụng trộm còn có thể nghe được vài lời dịu dàng. Nhưng chàng có thể nghe thấy là sát khí và tuyệt tình của Lý Ương. Lý Ương nghĩ chỉ cần chàng còn ở trong triều thì không thể tin tưởng chàng. Nhưng dù chàng thật sự buông bỏ quyền lực, từ quan, thì Lý Ương có thật sự đối đãi chân thành với chàng không? E rằng đến lúc đó, chàng chính là con cá nằm trên thớt mặc người xẻ thịt. Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Từng chuyện đều như dao cứa vào tim chàng. Chỉ bằng mắt không thấy tâm không phiền. Chàng cười nhạt nói, về làm gì? Cô gái nghe giọng chàng có chút khác lạ, liền tò mò nhìn Du Túc một cái. Chỉ thấy trong mắt chàng trong veo sâu thẳm lại như mang theo vẻ giễu cợt. Cô gái giỏi quan sát sắc mặt, thấy chàng như vậy, liền không nói đến chuyện hồi kinh nữa. Lại cười nói, mấy hôm trước lang quân săn được hai con hươu. Nô sai người phơi khô làm thành thịt khô, vừa vặn có thể dùng làm món ăn kèm cháo trắng. Sáng sớm uống một bát nóng hổi, lúc ra ngoài người cũng ấm áp. Trong lòng Du Túc không thoải mái, cũng không có tâm trạng nghe cô gái nói chuyện. Chỉ nói, ngươi đi chuẩn bị đi. Cô gái mỉm cười lui ra, không ngờ vừa ra khỏi cửa, lại gặp thị vệ vội vàng chạy đến. Mà phía sau hắn còn đi theo một người hồ mắt xanh râu ria xồm xoàm. Cô gái giật mình, trong tay nàng không có quạt để che mặt, chỉ đành cúi đầu lui sang một bên. Thấy Ê Bích đột nhiên xuất hiện, Du Túc cũng khá bất ngờ. Vốn tưởng là sắp đến ngày lễ, Du Dung sai A Bích đến đưa lễ vật. Nhưng thấy hắn thần sắc ngưng trọng, như có việc quan trọng muốn bẩm báo. Sao ngươi lại đến đây? A Bích chạy suốt đêm không nghỉ, không dám dừng lại một khắc. Đầu tiên hắn hành lễ, sau đó nói, thứ sử Bình Châu từ Phụng Quang hai ngày trước dâng tấu. Ung Vương ở Bình Châu bị người đột quyết tập kích ban đêm. Trong phủ xảy ra hỏa hoạn, Ung Vương điện hạ e rằng đã. A Bích cúi đầu không biết có nên nói tiếp hay không. Du Túc như bị sét đánh. Khoảnh khắc trước trong mắt chàng vẫn còn sát khí và giễu cợt chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng sự kinh ngạc và tức giận dâng trào rất nhanh đã thay thế sự khó chịu trước đó. sắc mặt chàng tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói tiếp, e rằng đã làm sao? Phủ thứ sử Bình Châu đêm đó bị cháy. Trong phòng Ung Vương tìm thấy 3 thi thể cháy đen. Trên người một trong số đó có ấn tín của đô đốc Bình Châu. Lý Ương nhiệm đô đốc Bình Châu. Ấn tín đó đương nhiên là của hắn. Vớ vẩn, tại sao người đột quyết lại muốn giết hắn? Thiên Ngưu vệ đi theo hắn cùng với thứ sử Bình Châu đó đều chết hết rồi sao? Ngay cả một người cũng không canh chừng được. Du Túc tức giận quát. Chàng đứng sững bên cạnh giường, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng. Chàng nhắm mắt ổn định tinh thần, cố gắng kìm nén cơn giận và sự khó hiểu, nhưng chỉ nghe thấy tiếng th d c nặng nề của mình, lại còn có chút sợ hãi và bối rối. Chàng đã cố gắng kiềm chế, nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy. Ngoài ấn tín đó, còn có bằng chứng nào khác chứng minh thi thể đó là hắn không? A Bích lắc đầu, nói, triều đình hỗn loạn, mọi người nói ra nói vào. Các quan viên liên quan đến Ung Vương thì khẳng định thi thể đó chính là Ung Vương. Phe của Trung Thư lệnh thì cho rằng vẫn còn nghi vấn. Không thể vội vàng kết luận, đầu ngón tay Du Túc tê dại. Chàng dần dần bình tĩnh lại từ cảm giác như vạn con kiến cắn xé. Lý Ương tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến mức bị thiêu sống. Thi thể đó nhất định không phải là hắn. Nhưng dù nghĩ như vậy, nỗi sợ hãi trong lòng Du Túc vẫn chưa tan biến. Khóe mắt đuôi mày cũng nhiễm chút kinh ngạc hoảng sợ không phù hợp với vẻ mặt thường ngày của chàng. A Bích đều nhìn thấy, chủ nhân của hắn khi nào lại thất thố như vậy. Tức giận và sợ hãi rất ít khi xuất hiện trên người Du Túc. Mà lúc này hai loại cảm xúc này lại không hề che giấu hiện rõ trên gương mặt Du Túc. Dung mạo tuyệt sắc trong nháy mắt trở nên sắc bén. Tam Lang bớt giận, ta sẽ lập tức đến Bình Châu. Vừa có tin tức sẽ gửi đến Linh Vũ. Để ta tự đi, Lang Quân hãy suy nghĩ lại. Tiết độ sứ tự ý rời khỏi chức vụ là trọng tội. Nếu bị triều đình biết được, hậu quả khó lường. Trước khi đến đây, Du Dung đã nhiều lần dặn dò hắn. Du Túc biết chuyện này chắc chắn sẽ nổi giận, bảo hắn nhất định phải trấn an chàng. A Bích quỳ xuống trước mặt Du Túc, lại nói, Tam Lang, ta sẽ lập tức đến Bình Châu điều tra việc này. Chẳng lẽ ngươi còn không tin ta sao? Tam Lang tuyệt đối không thể rời khỏi khu vực phòng thủ Sóc Phương. Đây là trọng tội. Du Túc không nhìn A Bích đang quỳ trên mặt đất. Chàng quay mặt đi, nhìn bình phong sơn thủy màu đen, nhỏ giọng nói, đã là ban đêm, tại sao hắn còn mang theo ấn tín bên mình, lại tại sao không phải là ấn tín Ung Vương quan trọng hơn? Đây là kế nghi binh, hắn đang đánh lạc hướng người khác. Du Túc dần dần lấy lại tinh thần, lẩm bẩm, hắn sẽ không chết. Chàng bước vòng qua A Bích, vẻ mặt âm trầm đi ra ngoài. Ra lệnh cho thị vệ, chọn ra 50 người giỏi giang trong cấm vệ doanh, 10 người một nhóm, cải trang theo ta đến Bình Châu, lập tức đi làm. Vẻ mặt Du Túc u ám đến đáng sợ, chỉ trong vài bước ngắn ngủi, trong lòng chàng đã nghĩ đến vài khả năng. Chàng thậm chí còn nghĩ đến có lẽ chuyện này từ đầu đến cuối là cái bẫy Lý Ương giăng ra cho chàng, để lừa chàng rời khỏi Sóc Phương. Loại chuyện này Lý Ương không phải là không làm ra được. Nhưng chàng biết mình không thể không đi. Bởi vì chàng thật sự sợ. Sợ từ nay về sau không còn được gặp Lý Ương nữa. Cách chương.